Phong thủy sư trùng sinh chi thiên tài thần côn. Quyển 1, góc truyện audio.com. Huyền học ngũ thuật gồm sơn, y, mệnh, bói, tướng. Trong sân căn nhà trên núi, Đường Tôn Bá ngồi trên xe lăn, vỗ về chòm râu, mỉm cười nói đi. Hạ Thực ngồi dưới tàng cây nghe vô cùng chăm chú. Hôm nay chính là buổi học đầu tiên của cô. Cái gọi là y tức là trung y, bao gồm đơn thuốc, châm cứu, chữa bệnh, nhất mạch chúng ta, y cũng phải học, dược thảo, kinh mạch, huyệt đạo đều phải tinh thông. Sau này sư phụ sẽ chuẩn bị chút thảo dược để cho con ngâm người trong thuốc. Khi đó con sẽ chậm rãi hiểu hết. Hạ Thực gật đầu, Đường Tôn Bá tiếp tục nói. Cái gọi là mệnh, tức là mệnh lý, hiện tại người ta chỉ chú ý đến khoa học. Sư phụ liền dựa theo góc độ khoa học để giải thích cho con. Mệnh tức là lấy thời gian, cùng từ trường trong không gian để đoán biết vận mệnh của một người. Có liên quan tới môn thống kê, trong đó bao hàm chiêm tinh thuật, can chi thuật. Tổ sư huyền môn chúng ta Lý Thuần Phong nổi tiếng là một nhà thiên văn học. Dạ, Hạ Thực lại gật đầu. Cái gọi là bói, trong huyền học bói thuật đã có từ xa xưa. Bắt nguồn từ xa xưa, Đông Tây Phương đều có lịch sử về bói toán. Ở Tây Phương từ xưa đã xuất hiện bói bài Tarot. Khi ta còn trẻ, đã từng tỉ thí với một vị bói toán đại sư Tây Phương. Kết quả ta thắng hắn một bậc. Đường Tôn Bá nói đến chỗ này, nơi đáy mắt có một tia kiêu ngạo khó nén, nhưng rất nhanh liền thở dài. Có điều những học thuật truyền thừa từ xưa đến nay, bất kể là Đông hay Tây Phương, đều đang xuống dốc, truyền nhân rất ít, nhưng quả thật vẫn có cao thủ tồn tại. Về sau con tiến thân vào giới này, khó tránh khỏi sẽ gặp những người này, đến lúc đó con sẽ biết. Đường Tôn Bá lại nói tiếp, trong lịch sử Đông Phương của chúng ta, các đời quân sư hay học giả phần lớn đều tinh thông thuật này. Ví dụ như Gia Cát Lượng, Lưu Bà Ôn, Tăng Quốc Phiên, bói thuật từ xưa xuất hiện từ Chu Dịch mà có. Môn phái chúng ta, ngoại trừ kỳ môn phong thủy, am hiểu nhất đó chính là bói thuật lục nhâm âm dương kinh chính là của tổ sư huyền môn ta. Lục nhâm là dùng âm dương ngũ hành để bói toán cát hung cũng là một thuật số cổ xưa nhất. Cùng kỳ môn độn giáp, thái ất thần số hợp lại là ba kiểu, hơn nữa còn đứng đầu trong ba kiểu bói toán, cũng là khó khăn nhất, nhưng suy tính ra lại là chuẩn nhất. Bởi vì nó lấy thông tin từ sâu trong môn thống kê. Cách thức phức tạp hay thay đổi. Nay, ngoại trừ huyền môn ta, người tinh thông lục nhâm bói toán đã là cực ít. Hạ Thực nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu, bói thuật cô cũng đã từng xem. Không cần học cũng được, cô có thiên nhãn, tiên đoán vô cùng tinh chuẩn. Loại bói thuật nào cũng không thể bằng được. Cái gọi là tướng, mỗi người đều có tướng khác nhau. Thủ tướng, tướng mạo, thể tướng, mô xương, nốt ruồi tướng, đều thuộc về nhân tướng. Đại thừa chân chính của huyền môn chúng ta chính là tướng. Cái gọi là tướng, tức là phong thủy thuật, vô luận dương trạch tướng pháp vẫn là âm trạch tướng pháp. Đều là đại thừa, tạo vận cho người hay vẫn là sát phạt chi lệ. Tất cả chỉ cần một ý niệm, thấy vẻ mặt Đường Tôn Bá vô cùng nghiêm túc. Hạ Thực nâng cằm hỏi. Thực sự lợi hại như vậy sao? Sư phụ từng dùng phong thủy thuật giết người sao? Đường Tôn Bá sửng sốt, nhưng vẻ mặt của ông cũng đã cho Hạ Thực đáp án. Kỳ thật, đối với việc Đường Tôn Bá vì sao lại đến trong thôn tĩnh dưỡng? Rốt cuộc là ông có quá khứ như thế nào cô cũng rất tò mò. Chẳng qua, cô cũng cố áp chế ý niệm sử dụng thiên nhãn trong đầu. Dù sao cô cũng đã bài ông làm thầy. Đây là tôn trọng đối với sư phụ, cô vẫn hy vọng có một ngày, chính ông sẽ nói cho cô biết, ai, chuyện quá khứ, hiện tại nói với con vẫn là quá sớm, con chỉ cần nhớ rõ, phong thủy sát trận, kỳ môn thuật pháp chi lệ, trên giang hồ, có rất ít người dám đắc tội đại sư phong thủy chân chính. Chẳng qua, môn phái chúng ta vẫn luôn chú ý tới thiên đạo nhân quả, không muốn tạo sát nghiệt. Nhưng trên đời này, không phải mọi chuyện đều là thiện ác có báo. Có nhiều người đại ác mà ngay cả quỷ thần đều khó gần. Chữ ác tức là đề cao cái thiện. Sau này con đứng trên một độ cao nhất định chắc hẳn sẽ rõ. Đường Tôn Bá thở dài, khoát tay nói, vi sư không nói với con những cái này nữa. Nói nhiều như vậy, con cũng đã hiểu chút về huyền học ngũ thuật rồi. Khó nhất là loại nào con biết không? Hạ Thực nghĩ nghĩ, sư phụ còn chưa giải thích về sơn đâu. Cái gì là sơn? Sơn là khó khăn nhất ạ, Đường Tôn Bá nở nụ cười. Đúng vậy, khó nhất là sơn, sơn tức là tu tâm dưỡng tính, bí thuật rèn luyện thân thể, cũng không hề dễ dàng để đạt tới cảnh giới. Nói trắng ra là, chính là công phu người phàm tu tiên. Từ xưa những chi sĩ tu luyện tiên đạo được xưng sơn môn. Chính là có ý này, huyền môn chúng ta truyền thừa lại có công pháp thổ nạp dưỡng khí. Cũng có người gọi là khí công, nhưng cũng không toàn diện. Tóm lại, chỉ có chân chính học xong thổ nạp dưỡng khí, mới có thể câu thông với nguyên khí trong thiên địa, bày ra được phong thủy trận chân chính. Đây mới là phong thủy sư chính tông. Đám thần côn trên giang hồ làm sao mà có thể sánh bằng. Vốn dĩ Hạ Thược nghe được từ tu tiên, theo bản năng muốn cười, nhưng càng nghe lại càng không cười nổi. Bởi vì khí công cô có nghe nói qua, hơn nữa thiên địa nguyên khí cô dùng thiên nhãn cũng có thể nhìn thấy. Nói cách khác, thổ nạp dưỡng khí trong lời của sư phụ, cách thức tu tiên tuyệt đối là có tồn tại, chẳng qua người như vậy bây giờ cực kỳ ít. Hạ Thược có cảm giác như đã trải qua mấy đời, kiếp trước cô học xong đại học liền vội vàng đi tìm việc. Ở trong công ty vất vả dốc sức làm 7 năm, trở thành một người bận rộn nơi thành thị. Cũng chưa từng nghĩ rằng, trên đời còn có một số người như vậy. Đột nhiên cô phát hiện, mình hình như đã cách cuộc sống trước kia thực xa rồi. Nhưng rõ ràng cô cũng chỉ mới trọng sinh hơn nửa tháng mà thôi. Hạ Thực ngẩng đầu nhìn xuyên qua cành lá lưa thưa trên đầu về phía bầu trời. Cô biết, trong kiếp này, cuộc sống của cô đã lệch khỏi quỹ đạo trước đây vô cùng lớn. Hồi thần lại, Hạ Thực không khỏi quan sát kỹ Đường Tôn Bá, ông tuy rằng tóc đã hoa râm, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hơn 60 tuổi, trên mặt lại không có chút nếp nhăn nào, tinh thần cũng vô cùng sáng sủa, nghe nói phương pháp dưỡng khí của đạo gia có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Phát nhìn quả thật không sai, ha ha, được rồi, thoáng cái đã nói nhiều với con như vậy, cũng không biết con có nhớ được hết hay không. Không vội, trước tiên sư phụ dạy con phương pháp thổ nạp dưỡng khí. Hạ Thược gật đầu, bắt đầu chăm chỉ học. Từ hôm đó, mỗi ngày Hạ Thược đều chạy lên núi. Mặc dù Hạ Quốc Hỷ nhìn không vui, nhưng có hôm đó Chu giáo sư nói một đống lớn đạo lý đè nặng. Ông cũng không tiện phản đối. Dù sao đứa cháu gái này có ở trong nhà, ông vẫn chỉ là xem TV. Nghe radio, cũng không nói bao nhiêu với cháu gái, đơn giản cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Vì nó đi, nhưng ngược lại Giang Tục Huệ lại đau lòng cháu gái, luôn lải nhải cô lên núi thì chú ý đừng có để bị ngã. Trong lòng lại nói thầm, không biết trên núi có gì hấp dẫn nó vậy, khiến nó mỗi ngày vào sáng sớm liền chạy lên núi rồi. Hiển nhiên hai ông bà không biết. Từ khi lên núi tập võ dưỡng khí, Hạ Thược như từng chút một bắt đầu lột xác. Trong khi đó việc chuyển trường cũng vô cùng tốt. Hết nghỉ đông, Hạ Thược khai giảng, hết chương 13, cách chương.